Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 267, lợi ích sai khiến, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.